Bậc thang trở nên trơn tuột vì hơi nước đọng lại. Cô đi xuống chỗ chanh thang. Stratmore không quay lại. Ông vẫn nhìn xuống bằng ánh mắt vô cảm, như thể bị thôi miên. Susan đi theo hướng nhìn của ông trên lan can cầu thang. Một lát sau, cô chẳng còn nhìn thấy gì ngoài hơi nước mịt mù. Bất chợt, cô nhìn xuống và thấy cảnh tượng ở tòa nhà 6 tầng phía bên dưới. Cảnh tượng xuất hiện rất nhanh trong màn hơi nước cuồn cuộn bốc lên. 30 mét phía dưới, Phil Chatrugan đang nằm sõng xoài trên gờ thép sát cạnh của máy phát điện chính. Cơ thể cháy đen, chính cú ngã này của anh đã làm máy phát điện chính bị chập mạch. Nhưng điều khiến Susan thấy ớn lạnh nhất không phải là từ Chatrugan mà từ một người khác lưng chừng cầu thang. Người này đang ẩn mình trong bóng tối, những người vạm vỡ đó không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là Greg Hale. Chương 58. Thằng nhóc mê nhạc rock ấy hét vào mặt Baker. Megan là bạn tôi. Andrew Dow, ông hãy tránh xa con bé đó ra. Con bé ấy đang ở đâu? Baker không... Con bé đấy đang ở đâu? Baker không giữ nổi bình tĩnh. Mẹ kiếp! Tôi có việc khẩn cấp. Baker gắt lên. Anh túm lấy tay áo thằng bé. Con bé đang cầm một chiếc nhẫn của tôi. Tôi muốn chuộc lại với số tiền lớn. Hai máu khựng lại rồi bỗng nổi khùng. Ông bảo cái thứ bằng vàng xấu xí ấy là của ông ư? Baker mở to mắt. Mày đã nhìn thấy cái nhẫn rồi à? Hai máu lặng lẽ gật đầu. Nó ở đâu? Baker gặng hỏi. Không biết. Hai máu cười thầm. Megan đã mang nó lên đây và định đi cầm đồ. Con bé định bán cái nhẫn ư? Ông đừng lo. Con bé không bán được cái nhẫn đâu. Kiểu thẩm mỹ của ông quá tồi. Mày chắc không ai thèm mua nó chứ? Ông đang đùa tôi đấy à? $400 cho cái nhẫn ư? Tôi bảo nó là tôi trả 50 thôi, nhưng nó muốn nhiều hơn, để nó mua một vé máy bay dự trữ. Baker cảm giác như máu đang chảy ròng ròng trên mặt anh. Vé máy bay đi đâu chứ? Mẹ kiếp! Thằng bé trả lời nơi đến với một giọng nói cáu gắt. Thằng Eddie đang điên lên. Connecticut ư? Đúng, mẹ kiếp! Nó nói nó về biệt thự của bố mẹ nó ở ngoại ô. Nó ghét cái gia đình nó đang sống cùng ở Tây Ban Nha, bởi ba anh em thằng người Nam Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha toàn bắt nạt nó. Baker cảm thấy như có cái gì đang chặn trong cổ họng. Bao giờ con bé đi? Hai máu ngước nhìn. Bao giờ ư? Thằng nhóc cười phá lên. Giờ thì con bé ấy đi xa rồi, ra sân bay cách đây hàng tiếng đồng hồ. Chỗ tốt nhất để bán cái nhẫn mà, toàn khách giàu. Mẹ kiếp, cầm được tiền là nó biến luôn. Một cơn buồn nôn sực lên trong bụng Baker. Đây có phải là một trò đùa ngu ngốc? Anh đứng lặng một hồi lâu. Họ con bé là gì? Hai máu ngẫm nghĩ rồi nhún vai tỏ ý không biết. Con bé bay chuyến nào? Baker hỏi tiếp. Nó nói cái gì đấy liên quan đến Rochcott. Phải rồi, Seville mắt đỏ cuối tuần. Merritt LaGuardia, người ta gọi nó thế. Bọn học sinh hay đi chuyến ấy vì rẻ tiền. Chắc chúng nó lại ngồi đằng sau để hít cần sa. Được, Baker làm bầm, đưa tay vuốt tóc. Mấy giờ bay? Đúng 2 giờ sáng, đêm thứ bảy nào cũng có. Giờ đây nó đang lơ lửng giữa đại Tây Dương rồi. Baker liếc nhìn đồng hồ. Đồng hồ chỉ 1 giờ 45 phút sáng. Anh quay sang hai máu vẻ bối rối. Mẹ bảo đó là chuyến 2 giờ sáng đúng không? Thằng nhóc gật đầu cười. Đúng là ông già lẩm cẩm. Baker tức giận chỉ vào đồng hồ. Nhưng bây giờ mới 2 giờ kém. Hai máu liếc nhìn đồng hồ, vẻ lúng túng. Ừ thì tôi nhầm. Thằng nhóc cười. Tôi thường không đến chỗ Nam Mỹ này trước 4 giờ sáng. Có cách nào đến sân bay nhanh nhất? Baker cáu gắt. Taxi ngay ngoài cửa. Hai máu thản nhiên đáp. Baker rút vội tờ 1.000 pieces dưới vào tay hai máu. Cảm ơn nhé. Thằng nhóc nói với theo. Nếu ông gặp Megan, cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé. Nhưng Baker đã đi mất. Hai máu thở dài rồi quay lại sàn nhảy. Thằng nhóc say quá nên không để ý có một người đàn ông đeo kính gọng sách đang theo dõi nó. Ở bên ngoài, Baker chạy khắp bãi đậu xe để tìm chiếc taxi. Không có chiếc nào. Anh chạy đến chỗ gã bảo kê to con và gọi taxi. Gà Bảo Kê lắc đầu. Sớm quá. Sớm quá à? Hacker nguyền rủa. 2 giờ sáng rồi. Gọi cho tôi một xe. Gã rút bộ đàm ra nói vài câu rồi tắt máy. Đợi 20 phút, gã nói với Baker. 20 phút ư? Baker gặng hỏi. Thế còn xe buýt thì sao? Gã Bảo Kê nhún vai. 45 phút. Baker giơ nắm đấm. Tuyệt thật. Bỗng có tiếng kêu của một động cơ nhỏ khiến Baker quay đầu lại như tiếng xích kêu. Một thằng nhóc to con cùng bồ của nó cưỡi trên một chiếc mô tô Vespa 250 cũ lượn vào bãi gửi xe. Chiếc váy ngắn cuộn cợn của cô ả bị gió tóc ngược lên. Cô ta có vẻ không để ý gì tới điều đó. Baker lao tới, không tin nổi mình phải làm thế này. Anh nghĩ thầm, mình ghét lái mô tô. Anh hét to với tay lái xe. Tôi sẽ cho cậu 1.000 pesos. Cậu đưa tôi đến sân bay nhé. Thằng nhóc lờ đi và rú ga. 20.000. Baker buông lời. Tôi cần phải đến sân bay. Thằng nhóc ngước nhìn. Excuse me. Nó là người Ý. Anh cũng trả lời bằng một câu tiếng Ý. Thằng nhóc người Ý đưa mắt nhìn chiếc xe nhỏ thó nhất nhất của mình rồi cười. Thằng nhóc lại nói một câu. 50.000. Baker trả giá. Số tiền này tương đương với khoảng 400 đô. Thằng nhóc người Ý cười vẻ nghi ngờ. Tiền đâu? Baker rút trong túi ra 5 tờ 10.000 pesos rồi giơ ra. Thằng nhóc nhìn số tiền rồi đưa mắt về phía bạn gái nó. Con bé giật lấy số tiền rồi đút vào trong áo. Cảm ơn. Thằng nhóc hoan hỉ. Nó tung chìa khóa của chiếc Vespa cho Baker rồi kéo tay bạn gái. Chúng vừa cười vừa chạy vào trong tòa nhà. Baker hét lên. Đợi đã. Tôi muốn cậu chở tôi đi.